Chương 3. 310 muốn chạy. Lao đầu ưu hoán nhìn tiểu gia hỏa một chút, vội vàng hướng Mặc thái tử chắp tay, điện hạ, lao đầu là phụng bệ hạ ý chỉ, trước tới thu thập tàn cuộc. Thời điểm then chốt bán đồng đội cái gì, lao đầu làm tới phi thường thành thạo. Không có cách, bây giờ thái tử điện hạ nộ khí chưa tiêu, lao đầu tốn công mà không có kết quả làm việc này, hoàn toàn chính là đại đế làm cho hắn chỉ có sẽ đại đế nói thẳng ra quả nhiên. Điện hạ vừa nghe đến cha của hắn danh hiệu, cả gương mặt tuấn tú lập tức trời ưu ám. Hắn phái người truy sát ta kiểu kiểu lao đầu vội vàng đem đầu lắc cùng cá bắt lãng cổ. Không có điện hạ, chuyện này hoàn toàn chính là hiểu lầm, làm sao có thể là hiểu lầm. Kiểu một quay đầu hướng về phía nhỏ bạch xà chờ thú vây tay, đem những thi thể này đều chuyển tới lao đầu kéo ra khoe miệng, vô lực duỗi ra một tay, chờ chút. Rất nhanh. Từ một bên chỗ trống chạy tới nhỏ bạch xà, nhanh chạy bơi tới chu bên người thân, dơ lên một viên tiểu xà đầu, nước mịt mờ trong mắt to tràn đầy nộ khí nói, chu bạc, những thi thể này đều bị người lấy đi mới bọn họ giết hết địch, tất cả đều tụ tập đến tiểu mục đầu này, ai ngờ thi thể xong bị người trộm toàn bộ dọn đi. Tiểu mục nghe vậy giận dữ, rút tay một thước hung hăng đập vào kia đấng mày râu láo giả trên đầu, quay đầu hướng về phía hẻm rượu mũi lao đầu tức giận giống nói. Những người này mang theo hơn 200 tên áo đen tử sĩ, tính cả nhiều tên cung tiễn thủ vây quét ta hôm nay ta nếu như bỏ qua bọn họ ta kiểu một hai chữ, liền bị ngươi đảo lại đọc nói xong, giơ tay ở giữa, chỉ thấy mấy ngàn con màu đen độc vi bướm từ thân thể nàng bốn phía xung ra, nhao nhao hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Đem những thi thể này đều đuổi trở về ai dám cản trở, giết kiểu một lãnh tiếng quát một tiếng, quay đầu nhìn về phía tiểu bản con sóc chờ thú. Chúng thu hiểu ý, vội vàng đi theo độc vĩ bướm bầy đổi tới. Đừng tưởng rằng chết liền không sao kiểu một ánh mắt lãnh đạm đảo qua lao đầu một chút. Hèm rượu mũi lao đầu tội nghiệp rụt rụt đầu, câu cứu nhìn về phía Mặc thái tử. Mặc thái tử hướng về phía hắn cười lạnh một tiếng, chưng tay sẽ đấng mày râu láo giả hút tới bên người, sắc mặt lãnh khốc thò tay hấn lên sau hót của hắn. Không cần lục soát ta hồn đấng mày râu láo giả giật nảy mình dùng mình một cái. Vội vàng luôn miệng gọi nói, ta là cực quang đất cắt cảnh ra, khâu cúng phụng. Đúng cảnh công chúa người. Mặc Liên mắt sắc mặt phút chốc lạnh đến cực hạn, một đôi mắt phượng phảng phất nhiễm lên một tầng ngàn năm sương lạnh, duỗi tay nắm chặt kia khâu cúng phụng cổ, chỉ nghe đối phương trong cổ họng truyền đến rắc rắc rắc nhỏ vụn thanh âm. Khâu cúng phụng một đôi mắt sợ hãi chằm chằm người tuổi trẻ trước mắt. Mình, rõ ràng hắn đã nhanh muốn một chân bước vào thần cảnh. Vì cái gì tại người trẻ tuổi này trong tay, song lại cảm giác được tử vong đáng sợ khí tức. Ầm ầm rừng truyền ra ngoài tới trung thú lao nhanh tiếng bước chân. Rất nhanh, tiểu bàn con sóc, báo tuyết, cự viên trở liền kéo mấy chiếc bốn vòng xe ba gác chạy trở về. Cự viên trong lòng bàn tay, thậm chí còn nắm lấy mười mấy rũ cụp lấy đầu người sống. Mặc Liên vừa nhìn thấy nhiều như vậy thi thể, mặt đều khí đen. Cảnh gia người thế mà phái ra nhiều như vậy tử sĩ tới giết hắn kiều kiều, quả thực là chán sống rồi. Cực quang đất cắt cảnh gia cảnh công chúa mỗi một cái tên đối kiều mục tới nói, đều có vẻ mười phần lạ lẫm. Quay đầu nhìn về phía Mặc Liên, kiều kiều kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi nói, hắn tại nói cái gì quỷ? Có phải là tùy tiện viện cái địa danh mỏ mẫm linh tinh nàng?